Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1167, Hogwarts rời đi. Gocchuyenaudio.com, gặp lại, Beauxbatons học viện trung đình bên trong, các học sinh dùng sức quơ chính mình tay nhỏ cùng sắp rời đi nơi này mặt khác hai học giáo đoàn đại biểu vẫy tay từ biệt. Đứng tại trước đám người mặt Clara cùng Sarah hai người càng là trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Dù sao, các nàng là tại cùng mình nam nhân cáo biệt, mặc dù về sau mỗi lúc trời tối có thể dùng truyền tống môn trở về Lít Cổ Bảo cùng mình nam nhân gặp gỡ, thế nhưng là khi đó, sẽ có thật nhiều tìm muội tại, muốn lại cùng nam nhân nhà mình có một chút tư nhân ở chung thời gian, khó khăn. Tiểu Sarah, đừng khóc, thân yêu thấy được sẽ khổ sở. Jasmine đứng tại Sarah bên người, nhẹ giọng an ủi chính mình cô cháu ngoại này. Lại nói buổi tối chúng ta còn có thể gặp lại thân yêu, ngươi không cần đến thương tâm như vậy a, thế nhưng là buổi tối gặp lại thân yêu thời điểm, chỉ sợ ta đều không có thời gian cùng hắn nói chuyện. Ô, Jasmine nói chưa dứt lời, nói chuyện Sarah khóc càng thương tâm. Muốn nhường thân yêu quan tâm kỹ càng ngươi một chút phải không? Jasmine dây đã hiểu chính mình cháu gái ý nghĩ, nàng mang theo lấy ý cười cúi đầu tại bên tai nàng nói, có một cái biện pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Biện pháp gì? Sarah nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, cho thân yêu sinh một đứa con. Jasmine trong mắt để lộ ra một nụ cười. Sarah nghe được Jasmine mà nói lập tức chính là vui mừng, nhưng mà rất nhanh, nàng lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, dù sao nàng Aji này đã hố nàng rất nhiều lần. Nàng cũng nên thêm chút tâm, tốt như vậy biện pháp ngươi, tại sao không dùng A, chẳng lẽ ngươi không muốn thân yêu sủng ái sao? Ta đương nhiên muốn, Jasmine chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn nói, thế nhưng là, ngươi là chúng ta Patrick trong gia tộc đứa trẻ nhỏ nhất, ta sao có thể tranh với ngươi sủng đâu. Cho nên, ta mới cho ngươi ra cái chủ ý này, ngươi suy tính một chút, nếu như không muốn ta không để ý cho thân yêu sinh một cái bảo bối. Nhìn mình a di bộ dáng nghiêm trang, Sarah có chút do dự nói ta. Ta suy nghĩ một chút a ân, không nóng nảy, chuyện đẻ con, chờ ngươi tốt nghiệp lại nói cũng không muộn. Jasmine mỉm cười, không nói gì nữa. Mà giờ khắc này, tại trên Hogwarts Long Sa, Chu Diệp bình chân như vậy ngồi ở Dumbledore bên người, không có chút nào bất luận cái gì đáng vẻ không bỏ. Biểu hiện của hắn, để những người khác mấy cái Hogwarts các học sinh nhìn không hiểu ra sao. Cái này, không giống như là Hogwarts tiểu vương tử tính cách A, bọn hắn là biết nhà mình vương tử điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu sủng chính mình nữ nhân, như thế nào bây giờ sắp ly biệt thời điểm cùng hắn Beauxbatons tình nhân không có một tia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cái này hoàn toàn không giống như là Chu Diệp tác phong A Chu. Ngươi không cùng ngài Lia ra tiểu thư cùng Pháp Na tiểu thư chào hỏi sao? Một cái đến từ Hufflepuff học sinh có chút nhát gan mà hỏi. Không cần, tình yêu chân chính là thời gian cùng không gian đều không thể ngăn trở. Chu Diệp một bộ tình yêu đại sư bộ dáng, ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Hắn đương nhiên không có chút nào lo lắng, phải biết Harry Potter thế giới ma pháp cùng thế giới Marvel bên trong ma pháp có rất nhiều chỗ khác biệt cũng có rất nhiều chỗ giống nhau. Nhất là di hình hoán ảnh cùng truyền tống môn. Ma pháp ở giữa có rất nhiều điểm giống nhau, đồng dạng là tinh thần cao độ tập trung, tưởng tượng sẽ phải đi địa phương hình ảnh, càng rõ ràng càng tốt. Cái này liền để Chu Diệp dạy bảo chúng nữ học tập truyền tống môn pháp thuật buông lỏng không thiếu. Mặc dù nói, Sarah tạm thời còn không thể thành công sử dụng ra truyền tống môn pháp thuật nhưng mà Jasmine đã học xong như thế nào chính xác sử dụng truyền tống môn. Từ một phương diện khác tới nói, truyền tống môn so di hình hoán ảnh thuận tiện an toàn nhiều. Di hình hoán ảnh không cẩn thận còn có thể để cho mình thân thể một bộ phận ở lại tại chỗ, mà truyền tống môn lại không có loại này tai họa ngầm, nhiều nhất thi triển thất bại, mà sẽ không sinh ra đáng sợ như vậy sự cố. Di hình hoán ảnh chỉ có thể nhường cho chính mình chuyển rời đến dự định chỗ cần đến. Mà truyền tống môn có thể truyền tống vô số người đi mục tiêu điểm. Đây cũng là truyền tống môn rực rỡ hào quang. Cho nên, làm Jasmine biết truyền tống môn điểm tốt phía sau, không chút do dự liền từ bỏ di hình hoán ảnh, đổi học được truyền tống môn pháp thuật đến nỗi nói ra khải truyền tống môn cần huyền giới. Vật kia Chu Diệp có nhiều lắm, đương nhiên là từ đệ nhất pháp sư nơi đó lấy được, ngược lại cũng là chính mình nữ nhân, Chu Diệp từ trước tới giờ không cùng đệ nhất khách khí. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không quên Jessica bên kia. Hắn cũng dạy bảo cho Jessica truyền tống môn chi thuật, bất quá tạm thời Jessica còn không có học được, bất quá không khéo chính là Jessica đã sớm có thể thuần thục sử dụng di hình hoán ảnh. Mặc dù nàng không có di hình hoán ảnh bảng số của. Cho nên, hắn có thể tại bây giờ lúc này có thừa dụ ở đây vững như Thái Sơn, dù sao, những tên kia cái gọi là phân biệt đối với Chu Diệp tới nói chỉ là ban ngày đi ra ngoài công tác khuya về nhà đoàn tụ một dạng đơn giản. Cái này kỳ thực cùng gia đình bình thường ở chung hình thức không hề khác gì nhau. Chỉ là Chu Diệp tạm thời còn không biết bên dưới Jasmine lại tại đào hố hố cháu gái của mình. Nếu như biết, hắn sẽ không keo kiệt chút nào lộ ra chính mình ngón cái, tiếp đó lại cho Jasmine một cái đủ để lóe mù người mắt chó lỗ hổng răng mỉm cười, làm tốt lắm. Đương nhiên, bây giờ tại trong xe, lúc nói điều này. Bởi vì, Albus Dumbledore đã chuẩn bị bắt đầu cho Chu Diệp bên trên chính trị khóa. Các ngươi đều đi ra ngoài chơi à, ta có một số việc muốn cùng Chu thật tốt trò chuyện chút. Tốt, giáo thụ, mấy cái khác Hogwarts các học sinh nghe được. Dumbledore mà nói, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, phải biết nhà này long xa so với bên ngoài nhìn thấy lớn hơn hơn, liền như là một cái lầu trên lầu dưới sai tầng nhà trọ cùng kích cỡ. Chu, nói cho ta biết, ngươi cho rằng tốt là cái gì, ác lại là cái gì? Dumbledore nhìn mình học sinh, trong đôi mắt đục ngầu tản ra khiếp người quang mang. Tốt, không trở ngại ta cũng là tốt, ác, tìm ta phiền phức chính là ác. Chu Diệp mới không quan tâm Dumbledore ánh mắt đâu, với hắn mà nói, có thể để cho hắn cẩn thận đối mặt cũng không có nhiều người. Trong đó không bao gồm Albus Dumbledore, Chu Diệp trả lời, để cho Dumbledore có một loại im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Từ trong những lời này, Dumbledore không khó đánh giá ra, Chu Diệp là một cái cực đoan bản thân người, bất quá từ một số phương diện tới nói, Chu Diệp chính xác cũng không nói sai ta. Chi anh hùng, kia chi cường đạo, nhân loại bản thân liền là một loại cực độ bản thân giống loài. 3.4 cho nên, 1.000 người có lẽ liền có 1.000 loại thiện ác quan. Cái này cũng không kỳ quái, còn tốt Chu Diệp không có cái gì thống nhất toàn cầu A chế phách ma pháp thế giới loại này hùng vị trí hướng. Bằng không, nói không chừng Dumbledore thật sự liền muốn tiên hạ thủ vi cường, thanh lý môn hộ. Kỳ thực hết thảy chỉ là bởi vì Chu Diệp lười mà thôi. Nếu như Chu Diệp thật có lòng muốn quét ngang thế giới này mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đem lấy mấy chục cái nữ bộc buông xuống đến nơi đây, hắn sẽ trực tiếp mang đến che khuất bầu trời Umbrella ngoài không gian hạm đội. Nói như vậy thế giới này sẽ không có chút sức chống cự nào tại dưới Umbrella gót sắt run rẩy. Bất quá như vậy cũng tốt, cực độ bản thân dù sao cũng, so những cái kia lòng mang dã tâm mạnh. Dumbledore nhìn thật sâu chính mình người học sinh này một mắt, con mắt tinh quang thu lại, lại lần nữa trở nên vẩn đục đứng lên. Tiểu gia hỏa lại nhanh như vậy vui sống sót, vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc a cách chương.